Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3037. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tu sĩ tu luyện, thời gian trôi qua rất nhanh. Dương Bách Xuyên thôn phệ và luyện hóa hoa yêu, hay nói chính xác hơn là cây cổ đằng thêm nửa tháng nữa. Rốt cuộc cây cổ đằng cũng có dấu hiệu khô héo. Trong tử phủ của Dương Bách Xuyên hơi chấn động, sau đó chân khí hóa thành dạng hơi. Theo lời sư phụ, chưa độ đại thiên kiếp thì chân khí không thể viên mãn, nhưng có thể không ngừng nén lại khiến chân khí xảy ra biến đổi về chất. Trạng thái dạng hơi chính là sự biến đổi về chất của chân khí. Vốn dĩ Dương Bách Xuyên cảm thấy mình sắp nổ tung vì căng đầy, nhưng sau khi chân khí hóa hơi, tử phủ lại khôi phục trạng thái trống rỗng. Hiện giờ hắn cảm thấy mình hấp thu thêm một lượng chân khí lớn cũng không thành vấn đề. Sau khi chân khí trong tử phủ hóa thành dạng hơi trông có vẻ ít đi, nhưng Dương Bách Xuyên cảm nhận rõ năng lượng đã tăng gấp nhiều lần. Đây là lợi ích của sự biến đổi về chất. Một chút chân khí dạng hơi có thể bộc phát ra sức mạnh gấp 10 lần trạng thái chân khí. Mà đám người Mai Hoa Tiên Tử đang quan sát Dương Bách Xuyên cũng phát hiện thấy có gì đó bất thường. Trước đó bọn họ trông thấy Dương Bách Xuyên chém liên tiếp 8 hoa yêu đầu hổ rồi dừng, giữ lại một hoa yêu trên người, sau đó đứng im bất động. Bọn họ còn tưởng rằng Dương Bách Xuyên đã bị đóa hoa yêu đầu hổ cuối cùng thôn phệ, kìm hãm. Nhưng nào ngờ lúc này bọn họ lại thấy cả cây cổ đằng đã khô héo. Điều này không bình thường chút nào. Từ cảnh tượng trước mắt có thể thấy không phải Dương Bách Xuyên bị hoa yêu đầu hổ thôn phệ, mà trái lại là Dương Bách Xuyên dùng hoa yêu đầu hổ làm môi giới để thôn phệ và luyện hóa sức mạnh của cả cây cổ đằng. Nghĩ vậy Mai Hoa Tiên Tử hít sâu một hơi. Ai cũng biết cây cổ đằng được nuôi dưỡng bằng tinh huyết của Bạch Hổ Thiên Yêu Vương sau khi chết, chứa sức mạnh không tầm thường. Bây giờ thì hay rồi, Dương Bách Xuyên đã thôn phệ sức mạnh của cả một cây cổ đằng. Nhìn trạng thái khô héo của cây cổ đằng, rõ ràng là nó đã bị Dương Bách Xuyên luyện hóa gần hết. Người của chín thánh địa lớn đã đến Thiên Yêu Hành Cung mấy lần, ngay cả hoa yêu đầu hổ tràn đầy dược hiệu mà bọn họ cũng bó tay không giải quyết được, chứ đừng nói chi đến toàn bộ cây cổ đằng. Vậy mà Dương Bách Xuyên không chỉ chém rụng 8 hoa yêu đầu hổ liên tiếp, mà còn trực tiếp thôn phệ và luyện hóa sức mạnh của cả cây cổ đằng. Cho dù là thánh tử, thánh nữ của chín thánh địa lớn cùng lắm cũng chỉ làm được đến thế mà thôi. Lúc này, không chỉ Mai Hoa Tiên Tử nghĩ như vậy, đám người Minh Du Nhiên, Khương Thế Long cũng đã bất giác đặt Dương Bách Xuyên ngang hàng với thánh tử thánh nữ của chín thánh địa lớn. Ở chín thánh địa lớn, địa vị của thánh tử và thánh nữ chỉ xếp sau thánh chủ và các trưởng lão. Xét về thiên phú lẫn tiềm lực, bọn họ đều là nhân trung long phượng, thiên tài hiếm thấy. Không ngoa khi nói rằng người xuất sắc thật sự trong thế hệ trẻ chính là các thánh tử, thánh nữ. Nhất thời tất cả mọi người đều so sánh Dương Bách Xuyên với thánh tử thánh nữ của các thánh địa lớn. Đương nhiên chín thánh địa lớn còn có một số quái vật còn đỉnh hơn cả thánh tử thánh nữ, ví dụ như quái vật bị các thánh địa lớn giấu kín. Nhưng những quái vật đó chỉ là số ít, hơn nữa có một số người không cùng thế hệ, cho nên không thể so sánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện nay, thánh tử và thánh nữ của chín thánh địa lớn tuyệt đối là gương mặt đại diện xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ. Tuy các đệ tử tinh anh của những thánh địa này, chẳng hạn như Mai Hoa Tiên Tử, không phục các thánh tử thánh nữ mạnh hơn bọn họ, nhưng thực tế đúng là người ta mạnh hơn bọn họ, và lại còn mạnh hơn rất nhiều. Lúc này Dương Bách Xuyên được đặt ngang hàng với thánh tử thánh nữ, chứng tỏ thực lực và thủ đoạn của hắn đã được các đệ tử thánh địa này công nhận. Sau khi phát hiện ra Dương Bách Xuyên không chỉ bình an vô sự mà còn thôn phệ và luyện hóa cây cổ đằng, Mai Hoa Tiên Tử là người chán nản nhất. Nàng ta cứ tưởng mình chẳng cần ra tay đã có thể xử lý Dương Bách Xuyên. Ai dè kết quả lại thế này, vẻ mặt Mai Hoa Tiên Tử trở nên u ám. Nàng ta liếc nhìn Lưu Dật Trần bên cạnh, trong đầu đã có ý tưởng. Cách chương.